xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi Vi thấy anh chàng này xấu hổ đến mức cổ đỏ ửng. Trong lòng mừng rỡ, một người đàn ông to lớn làm sao lại dễ dàng thẹn thùng như vậy chứ? Khiến cô luôn không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Trên đường gặp Hầu Chính, Diệp Vi Vi nhờ anh ta chuyển lời về nhà nói sẽ không ăn cơm trưa. Liền đi theo Hoắc Kiêu về nhà. Kết quả, hai người vừa đến nhà họ Hoắc, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc và tiếng đánh mắng. Hôm nay đến phiên Tôn Hồng Anh nấu cơm. Lúc cô ta về nhà trước đã thấy 5 đứa trẻ trong nhà ngồi chung một bàn chia kẹo. Kẹo đẹp đẽ đủ mọi màu sắc ở giữa bàn làm cô ta nhìn mà thèm thuồng. Không nói hai lời liền cướp lấy, bóc một miếng nhét vào trong miệng. Vị trái cây ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, là mùi vị ngon mà trước đó cô ta chưa bao giờ được ăn. Tiểu Sơn và Tiểu Xuyên thấy kẹo đều bị cướp đi, đương nhiên không đồng ý. Bà nội còn chưa về, chúng còn chưa nợ ăn. Lúc này nói lý lẽ với nhị thẩm, Tôn Hồng Anh nào có nghe. Kẹo này đến tay cô ta thì chính là của cô ta. Lần sau khi cô ta về nhà mẹ đẻ thì sẽ lấy về cho cháu trai trong nhà nếm thử. Đây chính là kẹo ở thủ đô, hàng cao cấp, lấy ra chắc chắn rất oai. Mấy đứa trẻ danh các ngươi đâu cần ăn kẹo ngon như vậy. Cút sang một bên cho tao, đừng làm lỡ việc nấu cơm của tao. Nhị thẩm hư quá, đây là tiểu thẩm cho chúng cháu, thẩm trả cho chúng cháu. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Xuyên tức giận, nước mắt rơi lã chã. Nhị thẩm, hư quá, Tôn Hồng Anh ngày thường ghét nhất chính là hai đứa nhóc nhà anh cả này. Lúc vừa vào cửa, cô ta còn cười nhạo vợ anh cả là con gà mái không biết đẻ trứng. Kết hôn 4 năm ngay cả cái gì cũng không sinh ra. Kết quả cô ta còn chưa sinh được con gái, vợ anh cả đã mang thai, còn sinh liền 2 đứa con trai. Còn cô ta, một hơi sinh 3 đứa con gái. Cô ta cảm thấy vợ anh cả đã cướp mất vận may sinh con trai của mình, cho nên càng nhìn hai đứa nhỏ này càng không vừa mắt. Bây giờ thấy hai đứa nhóc này một câu tiểu thẩm hai câu tiểu thẩm gọi thân thiết, càng thêm bực tức. Tiểu thẩm của chú ba các ngươi còn chưa kết hôn ở đâu ra? Con hồ ly tinh kia thật lợi hại, câu dẫn chồng người ta còn chưa đủ, ngay cả hai đứa nhóc các ngươi cũng câu dẫn. Tôn Hồng Anh, cô ngậm cái miệng thối của cô lại cho tôi. Lưu Quế Lan đi xem ngày tốt, vừa về nhà liền nghe Tôn Hồng Anh nói năng bậy bạ, suýt chút nữa tức chết. Tiểu Sơn và Tiểu Xuyên thấy cứu tinh trở về, lập tức nhào tới ôm lấy chân bà nội, kể chuyện Tôn Hồng Anh cướp kẹo của chúng. Lưu Quế Lan nghe Tôn Hồng Anh cướp đồ của cháu mình thì càng tức giận. Đứa con dâu này đúng là càng ngày càng quá đáng. Mắng Tôn Hồng Anh một trận, bắt cô ta giao hết kẹo ra. Lưu Quế Lan chia cho 5 đứa nhỏ mỗi đứa 2 viên kẹo, sau đó cất kỹ số còn lại. Mẹ, con đâu? Tôn Hồng Anh thấy không có phần của mình, chờ chẽn hỏi. Lưu Quế Lan tức giận đến mức muốn cho cô ta một cái tát. Đây là cho trẻ con, cô bao nhiêu tuổi rồi còn tranh giành đồ ăn với trẻ con? Muốn ăn cái gì? Tôn Hồng Anh không lấy được kẹo từ mẹ chồng, liền quay sang cướp kẹo từ trong tay 3 đứa con gái. Con gái ăn kẹo quý như vậy chỉ lãng phí, không bằng để dành cho cháu trai nhà mẹ đẻ ăn. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu nhìn thấy kẹo đã đến tay không còn, đứa nào cũng tủi thân đến phát khóc. Tiểu Xuân lớn hơn một chút, cố gắng nhịn không khóc. Tiểu Hạ, Tiểu Thu dù sao cũng còn nhỏ, liền khóc lóc om sòm. Kết quả không những không lấy lại được kẹo, còn bị Tôn Hồng Anh dạy dỗ một trận. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, mấy đứa con gái thì muốn ăn kẹo gì? Sao không lên trời đi? Muốn ăn kẹo thì đi xin bà nội ấy. Tao không có. Lưu Quế Lan tức giận đến nhức đầu, đang định đi tìm cây củi thì thấy con trai út dẫn bạn gái về. đành phải kìm nén cơn giận, cười nói chào hỏi, Cách Chương.